sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 29, mất trí nhớ. Góc truyện audio.com. 11:30. Em sau khi nghe được kết quả thì cả bọn vội chạy vào bệnh viện gặp Di và Cây. Sao rồi? Ken chạy vào phòng bệnh Di rồi hỏi. Giờ đang cấp cứu. Di, tình hình sao không? Kelly, tao không biết. Di thảnh thơi ngồi chơi điện thoại. Cô không lo cho Cây sao? Khi, sao phải thế? Di lạnh nhạt. Ủa này, tao thấy mày đồng ý mà. Yumi chọc, thì nảy là, Di ngập ngừng, thôi đi lo thì nói đại một câu cứ vòng vo mãi. Min cười đều, thì sao hả, Di, sao định ỉ đông ăn hiếp tao à, Di phản khán. Sao phải vậy chứ, thời cơ đến rồi mà. Kin, chứ bữa sau có Cây thì chết, ai dám, Si, thôi nào đừng ăn hiếp nữa nha. Cẩn thận đấy, Di cảnh cáo, em sợ Rai Cây lắm ạ. Cả bọn hét ầm lên rồi chạy ra phòng sợ Di xử đẹp. Này, bữa sau chết versus tôi. Di hét lên vì đau chân chứ không cũng nhào ra giữ cho một trận luôn. Ui em sợ, Min thách đều, muốn sao? Di cặp nạn bước ra phòng thì chẳng thấy bóng dáng ai hết. Trốn rồi, mãi lo tìm kiếm bọn nó thì ngang qua phòng cấp cứu của Cây thì vẫn thấy xe đèn đỏ sáng và bọn nó đang đứng nói chuyện gì versus bác sĩ. Bác sĩ sao lâu vậy rồi cậu ấy vẫn chưa ra? Can, cậu ấy bị thương nhưng không nhập viện sớm mà để đến hôn mê miss vào thì sợ cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ một thời gian. Bác sĩ âu buồn, sao bác sĩ NS sao? Gì đi tới versus đôi nạn? Thời gian này cậu ấy sẽ mất trí nhớ nên cần để cậu ấy gần bên người thân. Bác sĩ, vậy xin cảm ơn bác sĩ. Seri, tại tao cậu ấy miss ra như vậy? Di dằn vặt, thôi vào thăm Cây đã. Anna ôm lấy Di an ủi. Tình hình của Cây hiện giờ chẳng nhớ gì cả. Như một đứa trẻ con. Các người là ai? Cây hỏi ngu ngốc, là bọn tao đây. Mày không nhớ hả? Ken, đừng đến gần. Các người là ai? Cây ngu ngơ. Cây à, là tớ Di này. Di, Di họ định ăn hiếp anh kìa. Cây ôm lấy Di sợ hãi. Anh ta chỉ nhớ mỗi Di thôi sao? Yumi, đuổi họ ra đi Di. Cây hoảng sợ, vậy bọn mình ra ngoài đi. Si cùng mọi người ra ngoài. Cây cậu bị sao vậy? Di tự trách, anh sợ lắm. Cây, tại mình cậu miss ra như vậy. Di lảm nhảm, em nói gì vậy? Anh đói bụng, Cây khóc ầm trời. Vậy giờ tôi dẫn cậu đi ăn. Giờ cậu muốn ăn gì? Di gạt nước mắt và tự nhủ phải làm cho Cây trở lại bình thường. Anh muốn ăn hamburger, Cây nhõng nhẽo, được rồi đi thôi, Di cầm tay Cây đi ra nhà ăn ở bệnh viện. Bọn kia thì không hiểu vì sao Cây chỉ nhớ Di mà không nhớ ra mọi người. Họ quyết định hôm nay sẽ cho Cây xuất viện và nghỉ học. Để tôi đi làm giấy xuất viện. Anna, anh đi versus xem, Kin, vậy tôi và Ki sẽ vào thu xếp đồ đạc cho Cây. Seri, tôi sẽ đi hỏi bác sĩ về phương pháp giúp cậu ấy lấy lại trí nhớ. Kelly, Si đi cùng nhỏ đi. Min, còn bốn bọn MK làm gì? Yumi, đi ăn đi. Ken, tôi không muốn. Yumi, được. Can và Min đồng thanh. Thôi đi đi, Can, vậy đi. Yumi, bước ra tới nhà ăn của bệnh viện thì bắt gặp nhỏ Di cùng Cây ở đó. Cả bọn đi rình mà cãi nhau như gì? Cây ăn đi này, Di đưa hamburger cho Cây. Cây thật giống con nít ăn gì đâu mà dính đầy mồm còn lấy tay quẹt đầy mặt như mèo. Di rơi những giọt nước mắt chua xót dằn vặt vì nghĩ lỗi do mình làm ra. Sao em khóc? Cây lau nước mắt cho Di. Dù mất trí nhớ nhưng anh vẫn luôn quan tâm cho Di. Không cậu ăn đi, Di, Cây giờ không giống như phong thái như trước. Nói chuyện ngốc nghếch, ngồi thì thô lỗ, con nít, chạy nhảnh lung tung càng khiến Di phiền phức nhưng nỗi dằn vặt thì bự hơn. Tội Di quá, Yumi, đúng phải giúp cô ấy thôi. Ken, chỉ cần bốn bọn MK thôi hả? Can, không nhất thiết. Min, thật là im đi coi nó phát hiện giờ. Yumi, em miss là người NS nhiều á. Min, thôi, con gái là chứa phiền phức. Ken, bó tay. Can, không lo vào kế hoạch mà cứ cãi vã. đùng đẩy nhau nội bộ chiến tranh, kết quả làm cả bọn té ngửa ra, làm ai cũng ngắm nhìn mà phì cười. Dì cũng bất ngờ rồi cười bể bụng. Sao vậy, làm gì mà té cả bọn thế? Dì, không có gì, Yumi chối rồi đứng dậy phủi quần áo. Thật không? Dì tò mò quyết tâm điều tra. Thật, cả bọn gật đầu lia lịa. Thôi vào ăn đi, dì, cây cậu ăn từ từ thôi, làm gì ghê vậy? Yumi, kệ tôi, cô là ai vậy? Cây lại dở giọng, tôi không thèm NS nữa. Yumi, hôm nay sẽ cho cây xuất viện. Can, nhanh vậy, dì, chứ giờ định ở đây luôn sao? Anna cùng Kim bước ra. Tôi không muốn đâu, dì, vậy giờ về, si bước ra cùng Kelly. Nhưng giờ về cũng khuya lắm rồi. Dì, úc đúng á, Seri nhảy ra cung Ki. Giờ 2 giờ, am rồi vậy ở đây rồi sáng về. Ki, được, ô, dì anh buồn ngủ rồi. Cây lay tay dì, được tớ dẫn cậu đi ngủ. Tê dì trước nha, dì dẫn cây vào phòng. Không chịu đâu, em hát anh nghe anh miss ngủ. Cây, được giờ cậu muốn tôi hát bài nào? Dì, không biết, em hát đi. Cây, tôi kể chuyện cho anh nghe được không? Dì, lọ lem nha, cây giáp chăn lại rồi nằm nghe dì kể. Ngày xưa, họ sống bên nhau hạnh phúc. Dì kể xong thì đã thấy cây ngủ rồi. Cô đắp lại chăn rồi khẽ bước ra khỏi phòng. Bàn chuyện thi cử đi. Dì cất tiếng làm cả bọn hết hồn. Ngày mai tới bọn ui sao? Seri lo lắng, lo ở đây là sợ khi căn bệnh phát tác sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc thi. Đây là đồ mọi người đã chọn trong shop của papa tôi nè. Dì đưa đỏ mà bọn kia đã chọn để tham gia cuộc thi. Lấp lánh, đẹp quá, Anna, đẹp thật, Kelly, chắc ta sẽ thắng vòng này thôi. Kỳ tự tin, mọi người về trước đi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc cây. Dì, úc vậy sáng mai bọn tôi sẽ đến sớm can. Bye nha, ô, bước vào phòng bệnh của cây. Cô lo lắng đến nỗi không nghĩ tới cái chân đau sau này phải đi xe lăn cực khổ thế nào. Cô mệt mỏi ngủ gục bên canh giường của cây. Cách chương.